Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 573, AOS 1, x giờ x phút x giây, vứt bỏ trấn, không lâu, lúc tờ mờ sáng, nửa ngủ nửa tỉnh cảm giác rất hài lòng, nằm trong nhà dễ chịu trên giường mềm cũng là loại cảm giác này. Mở to mắt, nhìn thấy ánh nắng sáng sớm bò lên trên vách tường, khóe miệng sẽ không tự chủ được phun ra tiếu dung. Ý thức đột nhiên rõ ràng, một trái tim trầm xuống. Mộ Dung Vũ Xuyên mở mắt lúc trong mộng cùng Lục Tiểu Đường đùa giỡn, tình tiết còn rõ mồn một trước mắt. Không biết tại sao, hắn hiện tại đặc biệt tưởng niệm nàng, cho dù là quả đấm của nàng cùng phi cước. Nàng hiện tại có thể hay không rất gấp. Hắn cơ hồ không nhớ rõ phải chăng mơ tới qua Minako. Minako đang ngồi ở đối diện nơi hẻo lánh bên trong. Con mắt nhìn chằm chằm mũi chân. Vẫn là loại kia mềm mại bộ dáng. Lại không biết tại sao. Trong mắt hắn đã mất đi dĩ vãng loại kia lực hấp dẫn. Hắn cũng không có chán ghét nàng. Chỉ là bỗng nhiên cảm giác lạ lẫm. Cái loại cảm giác này, từ hoài nghi nàng tập kích chính mình lúc liền có. Hoài nghi là một loại ma quỷ, tất cả mọi người là nó túc chủ. Cho tới trưa thời gian bên trong, năm người không nhúc nhích ngồi dựa vào chân tường, nhìn thấy trước mặt mình đồ ăn, ánh nắng sáng sớm mang đến một lát kinh hỉ đã biến mất. Đói giống như một thứ từ ẩn núp bên trong thức tỉnh động vật. Chậm rãi bò vào mỗi cơ thể người xác bên trong. Khâu Thi Yên đói đồng thời duy trì độ cao cảnh giác. Nàng còn không có quên tối hôm qua Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Kiều Khải đối thoại. Vạn nhất đối diện cái kia hung thủ giết người nghĩ thoáng ăn mặn. Bốn người bên trong cái nào có khả năng nhất được tuyển chọn? Nàng âm thầm suy nghĩ. Mộ Dung Vũ Xuyên được tuyển chọn khả năng nhỏ nhất. Mano Ruri, Seto Minako, mình, ba tuyển một, Mano Ruri nhỏ tuổi nhất, chất thịt hẳn là mềm nhất, nhưng là cái nha đầu kia ngã bệnh, giá thịt liền muốn giảm bớt đi nhiều, chỉ còn sót Minako cùng mình, Minako dáng người còn hơi nhỏ, thân thể so với mình thoáng đầy đặn, nàng liếc qua Minako bộ ngực, thịt mỡ hẳn là rất nhiều. Lâu dài luyện tập yoga để cho mình khuynh hướng thịt nạc hình. Không biết cái kia hung thủ giết người đặc biệt thích ngũ hoa ba tầng. Vẫn là tinh thịt, đối chiếu thị trường định giá. Tinh thịt nhiều muốn đáng tiền một chút. Nghĩ được như vậy, nàng khẩn trương lên, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.